Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, xã đoàn thế lực, ba người lên một lượt cấm độc đại đội sa mạc vương tử. Đây là Tây Thành phân cục tốt nhất xe, nay cục trưởng Tiếu Thế Cao tòa giá đều không có cao đương như vậy. Đặt tại cái khác trong cục, loại tình huống này là khả năng không lớn xuất hiện. Cái nào cấm độc đại đội trưởng hội như vậy đuôi mù, lại để cho xe của mình so cục trưởng xe còn cao cấp. Cái kia khẳng định phải cùng cục trưởng đổi chỗ thoáng một tí a hát. Cũng không phải nói cục trưởng cần phải ngồi ngươi sa mạc vương tử. Mấu chốt đó là một vấn đề mặt mũi, thuộc hạ xe so xe của mình đều tốt. Không đã nói lên, dưới tay ngươi có người không mua ngươi sổ sách sao? Đương nhiên, người cũng có thể đối ngoại tuyên truyền chính mình đạo đức tốt. Hết thảy hướng một đường đồng chí nghiêng, mấu chốt tự xem lãnh đạo cá nhân là cái gì tính cách. Tiếu Thế Cao tựa hồ là rất đạo đức tốt, hắn không đạo đức tốt không được a hát. Vương Vi căn bản vốn cũng không phải là bình thường cấp dưới có thể so sánh. Người này bối cảnh cứng rắn ngạnh đâm đắc rất. Biểu hiện ra chỉ là Hồng Phong đối với hắn đặc biệt thưởng thức. Trên thực tế, tựa hồ hồ vệ quốc đều có điểm thiên vị hắn. Thậm chí Đỗ thị trưởng đều cao liếc hắn một cái. Cái này đài sa mạc vương tử chính là Đỗ thị trưởng chính miệng đặc biệt phê. Cho Tây Thành phân cục cấm độc đại đội đương làm xe cảnh sát dùng. Tiếu Thế Cao dù cho trong nội tâm nếu không thoải mái, cũng không nguyện đi sờ cái này rủi ro, vạn nhất chọc giận Đỗ thị trưởng, vậy thì không thú vị. Rất nhanh, sa mạc vương tử tự lái vào cục thành phố đại viện. Tại văn phòng cao ốc lầu một bên cạnh chỗ đậu xe thượng đình tốt. Ba người nhảy xuống xe đến, vội vã mà hướng hình trinh chi đội đại phòng họp đi đến. Bình thường trọng yếu hình sự bản án tình tiết vụ án phân tích hội đều là tại hình trinh chi đội đại phòng họp tổ chức. Nói là hình trinh chi đội đại phòng họp, nhưng thật ra là toàn cục sai chung. Hình trinh chi đội nghe đi lên uy phong lẫm lẫm, cẩn thận điểm một chút đầu người. Bất quá chính là hai mươi mấy người người, ngay 30 người cũng chưa tới. Cái này cái đại đội cái kia cái đại đội, cảm giác tốt khó lường. Kỳ thật một cái đại đội chỉ có mấy người, có biện pháp nào đâu này? Biên chế chính là chỗ này sao nhiều? Cho nên giống nhau hình sự bản án đều là giao cho phía dưới phân cục huyện cục đồng chí, thậm chí là đồn công an đồng chí đi làm. Hình trinh chi đội chỉ tập trung lực lượng xử lý đại án muốn án. Đụng một cái đến khó giải quyết đại án, còn phải tạm thời theo tất cả phân cục huyện cục điều nhân thủ. Ngụy Minh Huy, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi ưu tú như vậy, cảnh sát hình sự đều không chỉ một lần bị tạm thời điều động, và ba người bước nhanh đi vào đại phòng họp, không khỏi ám ăn cả kinh. Cục thành phố mấy vị chủ yếu lãnh đạo đã đến, Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong trung tâm an vị, nhưng chính thức làm cho bọn họ giật mình chính là, bọn hắn Tây Thành phân cục cục trưởng Tiếu Thế Cao đã ở tòa ngồi. Tình huống này tự tương đối ý vị sâu xa, bởi vì bọn họ cũng không tại đại phòng họp nhìn thấy mặt khác phân cục lãnh đạo. Ví dụ như Đông Thành phân cục cùng Bắc Giao phân cục cục trưởng chính ủy cũng không ở đây. Duy chỉ có Tây Thành phân cục Tiếu cục đến rồi, là như thế nào cái ý tứ? Tiếu Thế Cao cũng không phải thâm niên cảnh sát hình sự xuất thân. Tập trung lực lượng phá đại án thời điểm, giống nhau chắc là không biết thỉnh hắn tới tham dự hội nghị. Trừ phi cái này bản án là phát sinh ở Tây Thành khu trực thuộc trong. Nhưng này càng không lý do. Phát sinh ở Tây Thành khu trực thuộc đại án muốn án, không có lý do bọn hắn Tây Thành phân cục đồng chí không biết. Ngược lại là thành phố cục lãnh đạo trước nhận được tin tức. Nhìn cái này tư thế, rõ ràng là những người lãnh đạo trước lái qua hội, sau đó lại thông chi bọn hắn đến đây họp. Chỉ có Vương Vi ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. ba người tự động ngồi xuống Tiếu Thế Cao bên người vị trí. Ngoại trừ công an hệ thống người, trong phòng họp còn xuất hiện mấy vị mặc kiểm sát trưởng chế ngự người. Cũng là người quen cũ, thành phố viện kiểm sát một vị phó viện trưởng dẫn đội. Còn có một vị đoan trang nghiêm túc, 30-40 tuổi nữ đồng chí Vương đại đội chị dâu. Hòa Anh phó chi đội trưởng phu nhân, thành phố viện kiểm sát phản tham cục Dương Tỷ. Vương Vi biết rõ, Dương Tỷ bây giờ là phản tham cục phó cục trưởng. Được rồi, có viện kiểm sát đồng chí tham dự. Trên cơ bản nên vậy chính là Tân Thịnh huyện đám kia, xã đoàn, sự tình. Nói như vậy, lại để cho cục thành phố đều như vậy thận trọng chuyện lạ, xã đoàn. Khẳng định tự liên quan đến ô dù. Hơn nữa ô dù cấp bậc còn không thấp. Cái này rất đúng viện kiểm sát ra tay. Công an cũng không phải không thể tham dự. Nhưng rốt cuộc không bằng viện kiểm sát như vậy danh chính ngôn thuận. Có đôi khi còn có cái quyền hạn vấn đề. Bình thường tượng Vương Vi như vậy cảnh sát hình sự. Phá án ưa thích thuần túy một điểm. Không muốn lẫn vào nhiều như vậy tràng diện tranh đấu cùng đánh cờ. Không có ý nghĩa. Đơn thuần phá án tới thoải mái hơn một ít. Có thể buông tay buông chân. Không đến mức khắp nơi cản tay. Được người chế chủ. Chỉ có điều. Có đôi khi cái này thật đúng là không phải do bọn hắn. Vương Vi ba người vừa ngồi xuống. Lập tức thì có công việc bên trong nhân viên cho bọn hắn đưa lên tư liệu dày đặc một chồng. Mở ra xem xét, quả nhiên là cùng Tân Thịnh huyện có quan hệ. Bạch Kiều Kiều tự liếc bên người Vương Vi liếc, ánh mắt có chút nghi hoặc. Người này, thật đúng là có thể biết trước rồi. Có phải là quá nhạy cảm điểm? Vương Vi hai vai nhẹ nhàng một đứng thẳng, lộ ra, ta chính là xấu như vậy bức. Du Côn cười. Bạch Kiều Kiều thoảng qua chép miệng, nhẹ khẽ hừ một tiếng. Loại này mang theo điểm Kiều Kiều hương vị mờ ám. Thấy Vương Vi trong nội tâm một hồi nhảy loạn tốt có hàm xúc thú vị. Nếu gì kia, buổi tối Bạch đại đội cũng có thể cho như vậy một cái mờ ám. Đây chẳng phải là, hắc hắc, bất quá Vương đại đội tại đây chính là hình thức hội nghị thượng cũng không thể lão thất thần. Dù sao một đống lãnh đạo chăm chú nhìn đâu rồi. Các người vợ chồng son còn ở nơi này liếc mắt đưa tình rồi. Quá không đem lãnh đạo để vào mắt a. Mặc dù mọi người đều là người quen, nhưng trong phòng họp lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có đọc qua tư liệu thanh âm. Rất hiển nhiên, những người lãnh đạo là xem qua những tài liệu này. Nhưng bọn hắn vẫn còn không nhanh không chậm mà đọc qua. Ngẫu nhiên rút điếu thuốc, lại qua vài phút, xem chừng họp mọi người đến đông đủ, công việc bên trong đem phòng họp đại môn chậm rãi khép lại. Trong phòng họp hào khí thoáng cái trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà đình chỉ duyệt xem tư liệu. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ chỗ vị trí thượng Hồ Vệ Quốc. Hồ Vệ Quốc đưa trong tay đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt. Ho khan một tiếng, chậm rãi nói ra, hiện tại họp, lần này triệu tập các đồng chí tới. Không vì cái gì khác, chủ yếu ngay cả có liên quan Tân Thịnh huyện một ít tình huống. Cùng mọi người thông báo xuống, nếu là công tác hội nghị, Hồ Vệ Quốc cũng tựu không có bất kỳ khách sáo. Mới mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên cùng Tân Thịnh huyện, xã đoàn, thế lực có quan hệ. Công việc bên trong cho mọi người phát tư liệu chính là Tân Thịnh huyện mấy cái chủ yếu, xã đoàn, cơ bản tình huống. Cùng với mấy năm qua, cái này mấy cái, xã đoàn, phạm phải một ít đại sự. Được rồi, mặc dù mọi người cùng đối với Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực sớm đã có nghe thấy, biết rõ bọn hắn làm ầm ĩ đắc rất lợi hại, nhưng không ai không nghĩ tới, vậy mà đã muốn hung hăng càn quấy đến loại trình độ này. Đúng, chính là hung hăng càn quấy. Căn cứ tư liệu biểu hiện, đã muốn hoàn toàn phát triển có tổ chức phạm tội đội. Đội bên trong chẳng những thành viên phần đông, phân công minh xác, còn có thập phần nghiêm khắc quản lý hệ thống. Hơn nữa nhiều cái, xã đoàn cũng đã công ty hóa. Dùng hợp pháp áo ngoài đem chính mình gói lại. Tư liệu tất cả mọi người nhìn. Tần Thịnh bên kia huyên náo qua hư không tưởng nổi. Đã có người đem báo cáo đánh tới trong tỉnh đi. Thậm chí ngay thống soái đạo đều nghe nói tình huống này. Tự mình gọi điện thoại cho tỉnh sở lãnh đạo hỏi đến việc này. Hồ Vệ Quốc ngữ khí trầm trọng nói. Nói, tham dự hội nghị mọi người liền lẫn nhau nhìn nhau xuống. Hồ cục ý thứ này, kỳ thật đã muốn nói được rất rõ ràng. Nói như vậy, có đại lãnh đạo tự mình chú ý sự tình, cũng không phải việc nhỏ. Phía dưới luôn muốn cho cái lời nhắn nhủ. Lãnh đạo chú ý độ mạnh yếu càng mạnh, cho bàn giao lại càng triệt để. Những năm này, Tân Thịnh kinh tế phát triển tương đối nhanh, nhất là biên mậu sinh ý, làm được phong sinh thủy khởi. Nếu như không phải những này đội thế lực ở bên trong làm quỷ, Tân Thịnh kinh tế còn có thể phát triển đắc nhanh hơn rất tốt. Cho nên, phải giải quyết hết những độc chất này lựu. Hồ Vệ Quốc rất kiên định nói. Đây là giải thích, thành phố Kỳ thật đặt quyết tâm. Đại sự như vậy, thậm chí không chỉ là Hồ Vệ Quốc có thể một mình làm chủ. Một ít văn nghệ tác phẩm vì xông ra nhân vật chủ yếu. Luôn đem nhân vật chủ yếu chủ nghĩa anh hùng cá nhân bay lên đến một cái rất cao độ cao. Cho rằng dựa vào cho rằng cơ sở cảnh sát cố gắng phấn đấu là có thể đem phạm tội đội tra cái tra ra manh mối. Đem đội thành viên tất cả đều đem ra công lý. Kỳ thật chính là cái xinh đẹp tưởng tượng. Tân Thịnh huyện kiêu ngạo như vậy, xã đoàn thế lực 100% là có cực kỳ cường ngạnh hậu trường. Ít nhất bọn hắn trong huyện số ít người lãnh đạo, hơn nữa có lẽ hay là chủ yếu lãnh đạo, cùng những này, xã đoàn thế lực là có dính dấp. Chính là một cái cơ sở cảnh sát, lật không nổi lớn như vậy sóng, nếu là không có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi bên này vẫn còn cha lắm, bên kia người ta tựu cho ngươi tạm thời cách chức rồi. Thậm chí trực tiếp đem ngươi rời cương vị. Cho người căn bản không có quyền quản hạt tương quan án kiện. Thật giống như lúc trước Thư Bảo Nguyên cùng Văn Khai Cương đối phó Vương Vi như vậy. Nói thực ra, nếu như Vương Vi không phải Vương Hổ cháu trai, không có mạnh như vậy cứng rắn hậu trường, hắn thật đúng là chỉ có thể đi núi xanh xã ngồi xem mây cuốn mây bay. Muốn triệt để xử lý Thư Bảo Nguyên, nào có dễ dàng như vậy? Tại cái khác thời không, Thư Bảo Nguyên chẳng phải tại biên thành lừa dối đã nhiều năm. Thậm chí còn lừa gạt đến Vân Đô đi, cũng không còn thấy ai đem hắn ném đi. Mãi cho đến phía sau dẫn phát rồi đại quy mô quần chúng sự kiện. Cái này đại lừa gạt mới cuối cùng nhất lộ ra chân ngựa. Triệt để xét xử Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực. Coi như là Hồ Vệ Quốc. Cũng không thể chuyên quyền, còn phải trải qua thành phố chủ yếu lãnh đạo nghiên cứu phê chuẩn. Xuất ra một cái nguyên vẹn phương án đến mới được. Nói trắng ra là, Hồ Vệ Quốc gần kề chỉ là một người chấp hành. Theo cái hội nghị này trong phòng, không có một người nào, không có một cái nào Tân Thịnh huyện đến người tựu có thể thấy được lốm đốm. Muốn xét xử Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực. Nhưng không có thông chi Tân Thịnh huyện cục đồng chí tham dự hội nghị. Cũng không có Tân Thịnh huyện lãnh đạo tham dự hội nghị. Cái này đã muốn đủ để nói rõ vấn đề. Cái này bản án, Tân Thịnh huyện người sắp bị phiết ở một bên. Cùng loại bản án, mọi người trước kia cũng đã được nghe nói. Phạm tội đội cùng địa phương số ít người lãnh đạo cùng với công an hệ thống nhân viên quan hệ gút. Mắc quá sâu. Dựa vào Tân Thịnh huyện chính pháp ngành lực lượng của mình, đã hoàn toàn không có biện pháp tra rõ những này, xã đoàn thế lực, rồi. Phải điều nhân thủ đất khách điều tra và giải quyết, từ loại nào góc độ mà nói, Tân Thịnh huyện cục người, thậm chí có khả năng thành vì bọn họ, địch nhân. Quấy nhiễu bọn hắn phá án, đương nhiên loại tình huống này chỉ là số rất ít. đại đa số Tân Thịnh huyện cục đồng chí khẳng định có lẽ hay là tốt, đáng giá tín nhiệm, mấu chốt là người tạm thời không biết những người kia đáng giá tín nhiệm. Đất khách điều tra và giải quyết, giữ bí mật là thứ nhất yếu vụ, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, phá án nhân viên tự tương đối bị động, quan trọng là Tiếu Thế Cao đã ở, như vậy cái này đất khách điều tra và giải quyết là do Tiếu Thế Cao lĩnh đội sao? Bề ngoài giống như thực sự loại khả năng này, bởi vì thì bọn hắn Tây Thành phân cục đến 4 vị đồng chí họp. Mặt khác hai cái nội thành phân cục, không gặp có người đến hội, cái này mục đã muốn tương đương rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.